Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 206, thám thính nội tình, chương 206 Tạ Cảnh Thăng làm này một bộ quỷ án lưu trình phi thường có ý tứ, Triệu Phúc Sinh đem ánh mắt ập, Tạ Cảnh Thăng, ba chữ thượng dừng lại một lát. Tiếp theo đem này một quyển hồ sơ kẹp ở dưới nách. Lại bắt đầu tìm kiếm Đại Hán 204 năm trấn ma tư nhân viên thay đổi danh sách, Đại Hán 204 năm lần. Đầu tiên đệ đơn ký lục là ở một nguyệt, tiếp theo ở sáu nguyệt, từ 203 năm Tạ Cảnh Thăng làm quỷ án thời gian xem. Người này có nhất định cưỡng bách chứng, phá án thời gian tạp thật sự bình quân, mà ở 203 năm 11 nguyệt đã đến năm 1 nguyệt. Trung gian chỉ khoảng cách ngắn ngủn 2 tháng thời gian, đánh vỡ Tạ Cảnh Thăng tại vị trong lúc mỗi 4 tháng làm một lần án tử quy tắc. Mà 6 nguyệt thời gian tắc lại quá muộn, 2 tháng thời gian chung. 1 nguyệt hồ sơ chỉ có 1 quyển, mà 6 nguyệt hồ sơ ước chừng 7-8 cuốn nhiều, xếp thành một tòa tiểu sơn, bởi vậy Triệu Phúc Sinh suy đoán. Hay là một nguyệt đều không phải là quỷ án dẫn tới nhân viên đại lượng thương vong biến hóa, mà là Tạ Cảnh Thăng cá nhân điều nhiệm. Này đều không phải là nàng trống rỗng tưởng tượng, Tạ Cảnh Thăng nguyên bản liền không phải Vạn An huyện người, hắn có bối cảnh, có hậu đài, trong nhà có người ở trấn Ma Tư thuộc đại tướng cấp nhân vật. Thả hắn bản thân liền thuộc về châu quận dưới điều tạm lại đây. Ở Triệu Phúc Sinh xem ra, Tạ Cảnh Thăng càng như là tiến đến Vạn An huyện nhậm chức một năm, tương đương với mạ một lớp vàng, trở về liền có thể thăng chức, quả nhiên không ra nàng sở liệu. 204 năm một nguyệt điều nhiệm xác thật thuộc về Tạ Cảnh Thăng, mặt trên viết 204 năm một nguyệt, trấn Ma Tư tổng nha phân ra Lữ Tĩnh đi trước Vạn An huyện nhậm chức. Lữ Tĩnh, nguyên Ích Châu trị hạ, trừ bỏ về Lữ Tĩnh cá nhân giản lược hồ sơ ngoài, mặt sau còn lại là về Tạ Cảnh Thăng điều thăng. Người này ở nhiệm kỳ gian biểu hiện tốt đẹp, chịu thiên tử ngợi khen. Báo cáo công tác hồi kinh, Triệu Phúc Sinh đem này đó hồ sơ nhất nhất thu hào, một lần nữa thu chí hồi đương án giá thượng. Nàng mới vừa đứng đó một lúc lâu, gian ngoài Phạm Tất Tử liền tới kêu nàng, nói là đi ra ngoài xe ngựa đã chuẩn bị hào. Phạm Tất Tử làm việc lưu loát, thừa dịp Triệu Phúc Sinh tuần tra tư liệu công phu, không ngừng là đi theo xe ngựa, nhân viên đều an bài hào, ngay cả Khoái Mãn Chu cập Triệu Phúc Sinh hai người hành lý đều thu thập thỏa đáng. Lúc này thời tiết đã chuyển lãnh, trên xe trang vài món thêm hậu áo ngoài. Trấn Ma Tư nội tới đưa người không phải rất nhiều, Triệu Phúc Sinh lâm thời quyết định muốn đi Phong Môn thôn, có chút người đến nay không có được đến tin tức, canh giữ ở ngoài cửa lớn chỉ có Bàng Chi huyện hai huynh đệ cập sư gia Tạp Dịch chờ. Võ Thiếu Xuân có chút hưng phấn đứng ở xa tiền, Khoái Mãn Chu đề ra xuyến tiền, lấy ở trên tay hoảng đến, đinh đang, vang. Nhìn thấy Triệu Phúc Sinh sau, nàng giơ lên tiền lung lay vài cái. Phúc Sinh, Bổng Lộc, hai cái lo sợ bất an nam nhân cung tay đứng ở bên cạnh xe. Tuổi một già một trẻ tráng, nhìn thấy Triệu Phúc Sinh khi, hai người đều thẳng run rẩy. Phúc Sinh, tiền. Khoái Mãn Chu thấy Triệu Phúc Sinh không có đáp lời, lại lắc lắc kia dây sâu tiền, leng keng đang đang, tiếng vang chung. Triệu Phúc Sinh nhìn đến tiểu nha đầu trong tay là một cây tế dây thừng đánh thành viên kết, mặt trên treo 5 cái hình tròn phương khổng đồng tiền. Nàng sờ sờ Khoái Mãn Chu đầu, lại quay đầu đi xem Phạm Tất Tử. Phạm Tất Tử nhận được nàng ánh mắt dò hỏi, vội vàng nói, dựa theo trấn Ma Tư quy tắc, khoái lệnh sử hẳn là lương tháng 50 sâu tiền, chiếu bằng quản sự ý tứ, nàng dựa theo 2 tháng tính nên cấp 100 sâu tiền, nhưng nhiều như vậy tiền đi ra ngoài không quá phương tiện, liền trước cho nàng 5 cái tiền cầm, còn lại bổng lộc đặt ở trong phủ, quay đầu lại xem nàng như thế nào an bài. Chính là Khoái Mãn Chu không có để ý tới Phạm Tất Tử nói, nàng trong mắt chỉ có 5 cái tiền, hiển nhiên vì thế thực vui vẻ. Lúc này ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh xem, còn ý đồ muốn đem này xuyến tiền giao cho nàng trong tay. Phúc Sinh, tiền, ngươi cho ta tiền làm gì? Triệu Phúc Sinh nhéo này tiền, có chút giở khóc giở cười. Ngươi không phải muốn bổng lộc sao? Thu chính là, ta tưởng cho ngươi tiền. Tiểu hài tử ôm nàng chân, cực lực điểm mũi chân muốn đem tiền bỏ vào nàng trong tay. Cho ngươi mua đường ăn. Triệu Phúc Sinh mơ hồ cảm thấy lời này có chút quen tai, giống như ở nơi nào nghe qua bộ dáng. Võ Thiếu Xuân, Phạm Tất Tử thần sắc quái dị nhìn hai người đối thoại, cảm thấy có chút không thích hợp nhi. Cố tình này một lớn một nhỏ hai người thần sắc như thường, một cái đưa tiền, một cái thu đến thiên kinh địa nghĩa, phảng phất người khác đại kinh tiểu quái bộ dáng. Phạm Tất Tử nhìn Triệu Phúc Sinh đem tiền tiếp nhận lúc sau cất vào trong lòng ngực. Khoái Mãn Chu tiến vào trấn Ma Tư 1 tháng rưỡi, vừa mới chiếm được 5 tiền lập tức lại giao chờ về lão bản trong tay. Tiểu nha đầu còn hiếm thấy lộ ra ý cười. Triệu Phúc Sinh thu tiền sau bò lên xe ngựa, tiếp theo thấy những người khác vẻ mặt ngơ ngẩn bộ dáng, không khỏi hô một tiếng, Thiếu Xuân, lên xe. Võ Thiếu Xuân lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng bò lên trên bên trong xe. Phạm Tất Tử cực lực thu liễm chính mình thần sắc, tiếp theo nghe được Triệu Phúc Sinh kêu hắn, Phạm đại ca, hắn vội vàng lên tiếng, ta này một chuyến đi Phong Môn thôn sau, có 2 việc ngươi thay ta lưu ý, đại nhân mời nói. Phạm Tất Tử vừa nghe có nhiệm vụ, vội vàng tập trung tinh thần nói, phía trước Khoái Lương thôn quỷ án sau, phụ trách địa phương thu thập giải quyết tốt hậu quả 5 dặm cửa hàng Chuân Chu Tùng vẫn luôn không có tiến huyện báo cáo công tác, nếu ta sau khi đi hắn tới huyện Trung, an bài hắn ở trong huyện lưu lại 2 ngày, chờ ta trở lại, trong lúc có thể cho Bàng Thanh cùng hắn nói chuyện. Triệu Phúc Sinh suy xét chính là Bàng Thanh nhắc tới Trịnh Hà mua sắm vật liệu gỗ trở về sau, ích thâu con thuyền trở về địa điểm xuất phát khi thu mua hàng hóa vấn đề, Bàng Chi huyện nói qua. 5 dặm cửa hàng Chuân còn xem như Vạn An huyện trị hạ tương đối, giàu có, trấn Chuân, nhưng Triệu Phúc Sinh lần trước Khoái Lương thôn quỷ án sau, đi trước 5 dặm cửa hàng Chuân khi, căn bản không phát hiện này Chuân Trung bá tánh sinh hoạt nơi nào cùng, giàu có, đáp được với quan hệ. Hơn nữa Khoái Trang 2 thôn quỷ án nháo đến 5 dặm cửa hàng Chuân nhân tâm hoảng sợ, Triệu Phúc Sinh quyết định trước cấp 5 dặm cửa hàng Chuân người một bộ phận cơ hội, đêm này một chuyến ích châu tới thuyền trở về địa điểm xuất phát khoang thuyền lưu chút cấp Chu Tùng nghiến nỗi Trịnh Hà có thể hay không làm ra con thuyền. Tắc căn bản không ở Triệu Phúc Sinh lo lắng trong phạm vi. Đúng vậy, Phạm Tất Tử đem nàng nói ghi nhớ, lại hỏi, đại nhân, chuyện thứ hai đâu? Chuyện thứ hai, Triệu Phúc Sinh nghĩ, nói, ta sau khi đi, ngươi tìm cái thời gian đi tìm Mạnh bà, nói là ta trở về lúc sau có một số việc muốn hỏi nàng, chuyện này đều không tính đại sự, Mạnh bà vẫn luôn ở xin cơm ngõ nhỏ ở ngoài bầy quán bán canh. Xe ngựa qua lại bất quá cá biệt canh giờ công phu mà thôi. Triệu Phúc Sinh lúc này cố ý dặn dò, chẳng lẽ là bởi vì đề cập tới rồi mỗ cọc quỷ án không thành? Phạm Tất Tử tâm tư tức khắc linh hoạt, đáng tiếc hắn gần đây chủ quản nội vụ tương đối nhiều, đã hồi lâu không có lại tham dự quỷ án. Lúc này nghe được Triệu Phúc Sinh nói toàn vô manh mối, suy nghĩ trong chốc lát không nghĩ ra cái nguyên cớ, chỉ có thể trả lời nói, đúng vậy, chờ phân phó xong sau. Triệu Phúc Sinh vẫy vẫy tay, chúng ta đi, nàng tiếng nói vừa dứt, Đánh xe trung niên nam nhân lúc này mới để tiên thét to. Chiếc xe chậm rãi đi trước, chờ chiếc xe xuất phát sau. Triệu Phúc Sinh ánh mắt lúc này mới rơi xuống trong xe mọi người trên người, lúc này đây đi ra ngoài. Tổng cộng 5 người, Trấn Ma Tư liền chiếm 3 người, trừ bỏ một người đánh xe ở ngoài. Lưu tại trong xe là cái tuổi chừng 60 tuổi lão già, hắn xuyên màu lam áo trên. Xiêm y dưới nách, tay chân cập bả vai vị trí đều đánh mụn vá. Thỉnh thoảng duỗi tay đi vuốt phẳng vải dệt nếp gấp. Có chút thấp thỏm bất an bộ dáng, Bàng Chi Huyện nhắc tới quá. Lần này đi trước Phong Môn thôn, này hai người đều là công môn người trong. Triệu Phúc Sinh nhìn chằm chằm hắn đánh giá khi. Này lão giả hai đầu gối kẹp thật sự khẩn, cái trán ra mồ hôi, liên tiếp nháy mắt, ngươi là trường điều trấn người. Triệu Phúc Sinh dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, lão nhân kia nhi đột nhiên đứng dậy. Hai đầu gối, phanh, một tiếng quỳ rạp xuống đất. Đại nhân, ta là trường điều trấn thượng sai dịch. Lần này phụng Khổng gia sai phái, tới huyện trung tìm Bàng đại nhân đáp lời, là ngươi Thế Quách uy tiện thể nhắn. Nói là nhà hắn trung xảy ra chuyện, muốn đẩy huyện phủ kém. Người này tuổi không nhỏ, thấy chính mình sau thập phần sợ hãi, ngồi nói chuyện hắn không dám. Ngược lại quỳ xuống lúc sau làm như càng tự tại một ít, Triệu Phúc Sinh nhẫn nhìn. Không có lập tức kêu hắn đứng dậy, hắn mạc danh nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy, đại nhân, Triệu Phúc Sinh trên dưới đánh giá hắn sau một lúc lâu. Đột nhiên hỏi hắn, ngươi là trường điều trấn người địa phương sao? Tên gọi là gì? Vài tuổi, nàng thình lình xảy ra hỏi chuyện làm kia lão sai dịch có chút giật mình ngốc. Theo bản năng liền quay đầu đi xem Võ Thiếu Xuân, không biết vì cái gì. Trên xe vài người chung, Triệu Phúc Sinh thoạt nhìn tuổi không lớn, cũng không giống như là tính tình hung ác người. Nhưng hắn lâm tới phía trước, Bàng Chi Huyện đã cảnh cáo hắn, nói Triệu Phúc Sinh là Vạn An huyện chi chủ, tuyệt không thể đối nàng bất kính. Hắn lên xe lúc sau liền cảm thấy hoảng hốt sợ hãi. Cảm thấy vị này tiểu chủ nhân tuy nói thoạt nhìn số tuổi tiểu, lại không biết vì cái gì làm hắn trong lòng phạm sợ, trừ bỏ Triệu Phúc Sinh ngoài. Khoái Mãn Chu tồn tại cũng làm hắn bản năng sợ hãi, hắn nói không nên lời nguyên nhân, này tiểu nữ oa. Số tuổi càng tiểu, như hắn tôn bối, nhưng hắn nhìn đến này tiểu hài tử khi, từ trong lòng cảm thấy hoảng sợ. Thậm chí không dám nhìn thẳng Khoái Mãn Chu đôi mắt, mấy người bên trong. Vốn dĩ trấn trên cùng huyện trung lui tới sai dịch nhưng thật ra có thể nói với hắn hai câu lời nói. Nhưng người nọ muốn đánh xe. Trong xe ngựa chỉ có Võ Thiếu Xuân làm này lão sai dịch cảm thấy một ít an tâm. Lúc này Võ Thiếu Xuân bị hắn cầu cứu dường như vừa thấy. Không khỏi hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống, nói, đại nhân hỏi ngươi lời nói, ngươi chỉ lo trả lời chính là, xem ta làm gì, hắn tiếng nói vừa dứt, kia lão sai dịch liền làm như đạt được chuẩn xá, vội vàng nói, vị đại nhân này giáo huấn đến là, nói xong, hắn đáp, hồi đại nhân nói, ta là sinh trưởng ở địa phương trường điều trấn người, số đại đều ở trường điều trấn thượng chủ. Tổ tiên nói là từng hầu hạ quá một vị phản hương quan viên. Bởi vậy vào công môn người trong nói chuyện so giống nhau ở nông thôn thôn dân càng có. Logic, hắn bình tĩnh lại sau thực mau nói rõ ràng chính mình lai lịch. Gián tiếp chứng minh chính mình, ra thế trong sạch, sau. Mới lại đáp lời, ta kêu Tào Đại Tông, hiện giờ 50 có 6. Tuy nói này lão công kém tự xưng chỉ có 56 tuổi. Nhưng có lẽ là bởi vì khốn cùng duyên cớ. Hắn bề ngoài thoạt nhìn muốn so thực tế tuổi tác càng lão một ít. Hàm răng cũng rớt không ít. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Người này tuy nói so Triệu Phúc Sinh dự đánh. Giá tuổi trẻ bất quá cũng đã 56. 43 năm trước Phong Môn Thôn quỷ án, khi hắn đã là thuộc về choai choai tiểu tử tuổi tác, nàng đem trong lòng ý niệm tạm thời áp xuống, chuẩn bị trước nói chính sự. Lần này huyện trung yêu cầu chiêu nạp nhân thủ sự, các ngươi có biết hay không? Biết. Kia Thần Đột Đại Tông gật gật đầu, nói, sớm tại nửa tháng trước, trong huyện cũng đã phát tới bảng cáo thị, chúng ta trấn trên Khổng lão gia. Hắn nói tới đây lại làm như ý thức được cái gì, vội vàng giải thích, Khổng lão gia chính là chúng ta trấn trưởng, tên là Khổng Hữu Đức. Lão gia phái sai dịch đi trong thôn thăm viếng, khuyên bảo những người đó vào thành, nhưng là trong thôn điêu dân không chịu phối hợp, như thế nào cái không phối hợp pháp. Này đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ phía trước Bàng Chi huyện đảo không đề cập. Phòng chừng là cho rằng này đó không thuộc về quỷ án phạm trù. Không muốn nói ra làm Triệu Phúc Sinh phiền lòng, nhưng nàng lúc này đi Phong Môn Thôn lộ trình thượng xa, vừa lúc cùng người nói chuyện phiếm tống cổ thời gian, hiểu biết rõ ràng Phong Môn Thôn tình huống sau. Tới rồi địa phương cũng phương tiện hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tào Đại Tông liền nói, căn bản không thấy được người. Hắn lắc lắc đầu, như vậy trả lời nhưng thật ra ra ngoài Triệu Phúc Sinh dự kiến ngoại. Nàng nguyên bản cho rằng thôn dân chỉ là không muốn bị mời chào nhập huyện làm việc, lại không dự đoán được trường điều trấn mấy lần tiến đến mộ binh nhân thủ, thế nhưng đều phát cái không. Phong Môn Thôn ở hộ tịch thượng không phải nhân số không ít sao? Liền tính hộ tịch con số có thủy phân, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Nhiều người như vậy đại thôn, chẳng sợ trong thôn có người tin tức linh thông, trước tiên biết được công sai muốn đi tin tức trốn tránh, nhưng mấy trăm người đại thôn sao có thể trong khoảng thời gian ngắn trốn đến không còn một mảnh. Là ta nói sai rồi. Tào Đại Tông đánh một chút miệng mình, bồi cười nói, trong thôn người cũng không có hoàn toàn trốn đi, mà là chấp thôn thanh tráng niên tất cả đều trốn rồi, chỉ để lại người già phụ nữ và trẻ em mà thôi. Này đó thôn dân nửa phì, này vài thập niên tới trong huyện vài lần làm bộ làm tịch diệt phì dưỡng ra thôn dân toàn núi rừng, nhanh nhẹn tập tính, nghe được quan sai muốn tới, rất nhiều người liền lập tức dắt vội vàng trong nhà súc vật chui vào núi rừng chung trước tiên đào tốt trong động, công sai không có khả năng đại quy mô lục soát sơn. Như vậy hành động mệt đều phải mệt chết, trong huyện lão gia binh nhóm, như cũ thôn phỉ nhóm dĩ vãng nhận chi, dù sao quan sai hành động chính là làm bộ dáng, chỉ cần trong núi trốn thượng hai ngày, công sai rời đi sau, hết thảy lại cùng thường lui tới giống nhau, không có gì khác nhau. Chúng ta mỗi lần đi trong thôn, một lần tuổi trẻ hậu sinh đều chưa từng thấy, lưu lại tai điếc mắt bối bà lão, nếu không chính là lời nói đều nói không rõ hài tử. Ngay cả tuổi trẻ nữ nhân đều không thấy một cái. Tào Đại Tông lắc đầu, vừa nói huyện chúng chiêu người, những cái đó bà lão liền trăng ngánh ngãng, căn bản vô pháp nói rõ, vài lần lúc sau, trong trấn cũng phản ứng lại đây, này đó thôn dân cố ý trốn người đâu. Trấn trưởng Khổng Hữu Đức ý thức được thôn dân hành động sau, tức khắc nổi trận lôi đình, lần này huyện trung nhiệm vụ thời gian đoàn, nhiệm vụ khẩn, thả theo trong huyện ý tứ, ký phát như vậy chát người là trấn ma tư, tuy nói phía dưới người không rõ trấn ma tư vì cái gì sẽ muốn ở Phong Môn thôn, Hoàng Cương thôn phụ cận mời chào nhân thủ, nhưng ở Đại Hán triều trung, vô luận là châu, quận, huyện, chỉ cần đề cập trấn ma tư ba chữ, đó là lăng càng với hết thảy phía trên nhiệm vụ, là yêu cầu ưu tiên xử lý, thả địa phương quan viên cần thiết muốn vô điều kiện phối hợp xử, liền tính là không có Đại Hán triều này pháp tác, trấn ma tư lệnh tư nhưng đều là ngự quỷ giả, là cùng quỷ giao tiếp phi phàm người, ai lại dám không nghe mệnh lệnh. Biết được mời chào nhân thủ nhiệm vụ là trấn ma tư ký phát mệnh lệnh sau, ngắn ngủn nửa tháng thời gian, Khổng Hữu Đức sầu đến tóc đều rớt một nửa, hắn mỗi ngày đều lo lắng chính mình vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Ngày hôm sau tỉnh lại sau liền nhận được huyện Trung phát tới giết hắn thủ lệnh. Ban đêm ngủ không lớn an ổn, mỗi ngày vừa mở mắt chính là nhìn chằm chằm mời chào nhân thủ tiến trình. Đáng tiếc huyện ngón giữa định này hai cái địa phương luôn luôn nạn trộm cướp rất nghiêm trọng, là bàn theo ở trường điều trấn nội đã mấy chục năm nhọt độc, không chỉ là bá tánh thâm chịu này hài, ngay cả quan phủ cũng không thể nề hà, chỉ là dĩ vãng hai bên vì mặt ngoài bình thản. Một cái không dám diệt phỉ, một cái lo lắng đưa tới triều đình đại quân, không dám trắng trợn táo bạo đánh cướp trêu chọc quan phủ mà thôi. Ngày thường đốt giết đánh cướp bá tánh vẫn là không ngừng, trấn trên phủ nha lấy bọn họ căn bản không có biện pháp. Nửa tháng xuống dưới, Triệu Phúc Sinh nguyên bản dự tính ở Hoàng Cương niêm phong cửa nhị thôn mời chào nhân thủ, căn bản không ai dám báo danh, nạn trộm cướp không ra đầu, bá tánh cũng không dám tới cửa, rất sợ xuất nhập phủ nha sau ngay sau đó bị thổ phỉ theo dõi, tiện đà lọt vào cướp sạch. Tình huống như vậy hả? Có người cấp Khổng lão gia ra cái chủ ý, chính là tìm trong đó gian người. Tào Đại Tông nói nửa ngày, rốt cuộc nói đến chính đề. Hết chương.